Nữ phụ muốn ly hôn. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor typepad.ám bị Vân Yên giày vò suốt một buổi tối. Ngực ướt nhẹp, tất cả đều là nước mắt của cô khóc một lúc thì gối lên anh ngủ mất. Sau khi ngủ hình như khó chịu cái gối ướt chèm nhẹp của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói mớ, gò má dán vào áo anh cọ tới cọ lui tìm vị trí thoải mái. Sắc mặt Trầm Ám tái xanh, không nhịn được đẩy cô. Cô giống như chịu đựng vô vàn uất ức gì dầm cau mày, nắm vạt áo anh không thả. Sức lực cô không nhỏ, Trầm Ám dây dưa với cô một hồi cũng thấy mệt mỏi. Hơi thả lỏng một chút, chẳng những cô dính cả người lên, mà còn há miệng cắn lên vai anh. Trầm Ám cứng đờ, Vân Yên gặm mấy miếng, chắc là cảm thấy khó ăn, từ từ nhả răng ra. Ngoài cửa sổ gợn lên màu trắng bạc, Trầm Ám nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng, thu lại thần sắc khác thường trong mắt cau mày suy nghĩ gì đó trong lòng. Mặc dù tối qua ngủ không sớm lắm, nhưng vừa đến 6 giờ, Vân Yên đã tỉnh. Cô có thói quen dậy sớm, khi còn bé ở cùng ba và mẹ kế, không dậy sớm thì không có cơm ăn, sau đó cô rời trường học làm diễn viên quần chúng, không chuyên cần thì chết đói. Cô nheo mắt mơ mơ màng màng ngáp một cái, gò má cạ phải một cái gối. Cứng ngắc, cô chậm chạp nhận ra được điều gì đó, đôi mắt từ từ mở ra, phát hiện mình ôm lấy một người đàn ông, phản xạ có điều kiện đưa chân đá một cái. Dầm, Trầm Ám vừa mới ngủ, bị vậy thì té tỉnh. Vân Yên ôm mền thò đầu ra nhìn một cái, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Trầm Ám, gương mặt nhất thời trắng bệch. Cô, đá đại nhân vật phản diện té. Bị Trầm Ám trợn mắt nhìn, Vân Yên dùng mình một cái. Cô cuống cuồng vứt mền xuống, lúc mang dép còn mang lộn, ngồi chồm hổm xuống thấp thỏm dậy dỗ anh. Tướng ngủ của anh xấu quá à, lăn qua lộn lại cả đêm, coi đó, té xuống giường rồi kìa. Trầm Ám quái dị nhìn cô. Vân Yên vốn làm chuyện trái lương tâm, lần này lại chột dạ không dám nhìn anh. Lo lắng sau này Trầm Ám minh mẫn sẽ ghi thù cô cũng không dám hung hăng, thay sang một khuôn mặt tươi cười. Ngoan, tôi đỡ anh. Trầm Ám cực kỳ không nể mặt né tránh, bị cô cưỡng ép nắm cánh tay. Nghịch ngợm ngang bướng cái gì, anh phải nghe lời. Trầm Ám bất động, muốn nhìn thử cô muốn chơi trò mèo. Gì, nguyên văn là thủ đoạn bịp bợm, nhưng trò mèo cũng thế, mà xuôi hơn. Vân Yên hài lòng nheo mắt lại, muốn vỗ vỗ đầu bé ngoan để khen thưởng. Nhón nhón chân, không với tới, xoay lại lấy cánh tay kéo thấp cổ anh, nửa ép buộc Trầm Ám cúi người xuống. Sau đó đưa một cái tay khác vỗ vỗ lên đỉnh đầu anh. Vậy mới ngoan, biểm cảm của Trầm Ám trong nháy mắt trống rỗng, một phút sau, hất tay cô ra không chút lưu tình. Dầm, cửa phòng vệ sinh đóng lại, Vân Yên bị nhốt ngoài cửa. Cô đứng đó không đi, trong đầu nghĩ không biết anh có thể tự rửa mặt không, rất quan tâm dán sát cửa dặn dò mấy câu, trong cửa vang lên tiếng nước chảy tí tách. Vân Yên lúng túng sờ mũi một cái, lúc này mới xoay người đi. Mở cửa nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, chắc chắn hành lang không có ai, mới chạy về phòng mình như một làn khói. Mặt trời treo trên không trung, hơi nóng bỏng rát nướng từ ngoài cửa nướng vào. Vân Yên quỳ ngồi bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ qua che nửa khuôn mặt, nhìn chăm chú không nháy mắt vào chiếc xe đậu ở bên ngoài. Trầm Minh mặc Âu phục ra vẻ đạo mạo, ngồi kê bên vị trí người lái. Xa xa thấy Trầm phu nhân đã tới, ra hiệu cho bà lên xe, cửa kính xe cũng đóng lại theo, hai người không biết nói chuyện gì ở trên xe. Góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, cuối cùng Trầm phu nhân xuống xe, tài xế lên xe, lái xe từ từ đi xa. Không phải là tố cáo chuyện tối hôm qua chứ? Cô đang suy đoán, bỗng nhiên Trầm phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này, cách quá xa, Vân Yên cũng không thấy rõ biểu cảm của bà ta, vội vàng buông rèm cửa sổ xuống, đưa lưng về phía cửa sổ ngồi trên sàn nhà, thân thể vô ý thức căng thẳng. Sự sợ hãi của Vân Yên với Trầm phu nhân vượt xa với Trầm Minh. Nam chính dù sao cũng là nam chính, tuy là người phong lưu, cũng rất ít làm chuyện gì ác, có được tất cả đa số nhờ may mắn. Trầm phu nhân lại không giống vậy, nguyên tắc đề cập đến vài nét, bà ta từng là người tình của chủ tịch Trầm, lúc còn trẻ dùng đứa bé trong bụng làm mẹ Trầm Ám tức giận đến khó sinh, khiến anh vừa sinh ra đã là đứa bé không có mẹ. Vì thế bà ta thường đến nhà chăm sóc, nhịn mấy năm thuận lợi gả vào nhà họ Trầm, không quá nửa tháng biến Trầm Ám thành một người nhược trí. Nói chung cũng là báo ứng, lúc con ruột bà ta đang bắt nạt Trầm Ám thì không cẩn thận té xuống hồ chết chìm. Nhà họ Trầm không thể không có người thừa kế, chủ tịch Trầm nhanh chóng mang về một đứa bé, cũng chính là Trầm Minh. Nhìn bé trai lớn bằng con trai đã chết của mình, Trầm phu nhân giận đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại làm như không có chuyện gì, xem Trầm Minh như con ruột mà chăm sóc. Chủ tịch Trầm không còn khả năng sinh, vẻ ngoài của bà ta cũng không còn được như lúc còn trẻ, nửa đời sau muốn có ngày tốt chỉ có thể lấy lòng đứa trẻ hoang dã không biết lấy ở đâu ra là Trầm Minh này. Bên này gió xuân mưa phùn, bên trầm ám cũng không thể bỏ qua. Trầm phu nhân xem anh là kẻ thù giết con, thừa dịp chủ tịch Trầm không có nhà, ngược đãi anh không chút kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác Trầm ám vì trí thông minh thấp, không tố cáo càng không chạy trốn. Từ tuổi thơ hình thành thói quen chịu đựng bóng tối, chịu đựng cơn đói, chịu đựng bị làm nhục, chịu đựng đánh đập tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Vân Yên không nhịn được đồng cảm với Trầm ám. Giống nhau đều là đứa trẻ không có mẹ ruột, không được mẹ kê yêu thích. Khi còn bé cô cao lắm là bị đói, nhưng cho tới bây giờ chưa bị ai đánh. So với Trầm ám, cuộc sống đã quá tốt. Có điều, nếu không phải vì từ nhỏ sức lực của cô cực kỳ lớn, theo như tính tình đó của mẹ kế, nói không chừng kết quả của cô cũng giống như thế thôi. Trên đời này những đứa bé gặp phải mẹ kế ác độc đều thảm thương giống nhau. Vân Yên càng nghĩ, trong lòng càng không thoải mái. Liếc mắt nhìn trái táo cô lén mang từ dưới lầu lên cách đây không lâu, đột nhiên nghĩ đến, nếu không có ai cho cô ăn cơm, vậy bây giờ Trầm ám chắc cũng đói bụng chứ. Ban đầu đối xử tốt với Trầm ám, chẳng qua là hy vọng sau này Trầm ám có thể bỏ qua cho cô, hai người anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, cô đóng phim của cô, anh tiếp tục đảm nhiệm đại nhân vật phản diện của anh. Bây giờ đồng cảm với anh, Vân Yên ngồi kiểu gì cũng không yên, cầm trái táo lên tính đưa cho Trầm ám. Vừa mới đứng dậy, cửa bỗng nhiên mở ra. Trầm phu nhân đứng ở ngoài cửa, biểu cảm lạnh lùng, giọng cũng lạnh ngắt. Vân Yên, cô đúng là không biết điều. Cách chương.